Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 14. Ta tưởng ở trong yến hội nói cho những người khác ngươi là của ta. Bạn gái, đối mặt ôn noãn cười mà không nói nhìn chăm chú. Hạ Tử Ngang thanh âm càng ngày càng nhỏ, tâm cũng càng ngày càng hư. Thẳng đến cuối cùng liền dư lại không tiếng động lẩm bẩm ngữ. Thiếu niên, ta phát hiện ngươi tâm cơ hảo thâm a, ôn noãn một tay chống cằm. Thiên đầu cười nhìn Hạ Tử Ngang đôi mắt. Ấm ẩn nì, noãn noãn, Hạ Tử Ngang trong lòng lộp bộp một tiếng. Cả người giống như bị một thùng nước đá đón đầu tưới xuống dưới. Lạnh băng đến xương, ta không có, ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút Hạ Tử Ngang chóp mũi. Ôn noãn cười tủm tỉm hỏi, như vậy thích ta sao? Nàng bàn tay thuận thế sờ sờ hắn có chút trắng bệch mặt. Ngoặc kép chấm chấm, ân, Hạ Tử Ngang thấp giọng trả lời. Hắn chậm rãi nâng lên tay, bám vào ôn noãn trên tay. Gương mặt ở nàng lòng bàn tay cọ cọ. Noãn noãn, ngươi không cần chán ghét ta, hai điều cánh tay chống ở trên mặt bàn. Ôn noãn bám vào người tiến đến Hạ Tử Ngang trước mặt. Chóp mũi như có như không lẫn nhau cọ sát. Hai tròng mắt chuyên chú mà nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ vẫn luôn thích ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không chán ghét ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, trịnh trọng chuyện lạ ngữ khí giống như ở tuyên thệ giống. Nhau, câu câu chữ chữ đều nện ở Hạ Tử Ngang trong lòng. Hạ Tử Ngang hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Hắn vội vàng chớp vài cái đôi mắt đương biết trong mắt ướt át. Duỗi tay câu lấy ôn noãn cổ. Chủ động hôn lên nàng môi. Buổi chiều hai người ba chân thi đấu tiến hành phi thường mau. Dù sao cũng là các tổ quán quân trận chung kết. Mỗi đội ăn ý cùng tốc độ đều là nhất đỉnh nhất. Ôn noãn cùng Hạ Tử Ngang hai người ở không ra bất luận cái gì sai lầm dưới tình huống cũng chỉ là lấy gần 3 giây dẫn đầu tốc độ được đến quán quân. Chúc mừng 3 năm tam ban ôn noãn cùng Hạ Tử Ngang đồng học đoạt được hai người ba chân quán quân. Đệ nhất danh khen thưởng vì hai chị anh hùng bút máy, trọng tài cao giọng tuyên bố thi đấu kết quả. Ai, cư nhiên thật đến đệ nhất, ôn noãn tiếp nhận trọng tài đưa qua hai cái hình chữ nhật màu đen hộp. Biểu tình lại không có một chút đến quán quân vui sướng. Sớm biết rằng liền không tùy tùng chủ nhiệm hứa hẹn được thưởng liền đưa cho hắn, ân ân, mặc kệ. Ôn noãn nói cái gì đều phụ họa theo đuôi Hạ Tử Ngang đi theo gật gật đầu. Khụ khụ, chủ nhiệm lớp đứng ở hai người phía sau dùng sức ho khan. Hắn chính là đều nghe được. Hải, chủ nhiệm lớp, như vậy xảo a, nghe được phía sau truyền đến ho khan thanh. Ôn noãn giơ lên khoa trương tươi cười xoay người. Ta vừa rồi nói giỡn. Này phần thưởng chính là chúng ta riêng cho ngài thắng trở về, ha ha a, chủ nhiệm lớp kéo kéo. Khóe miệng, cười lạnh vài tiếng, ôn noãn cười đem trong tay hai cái trang bút máy hộp nhét vào chủ nhiệm lớp trong lòng ngực. Này bút máy là một đôi, liền đưa cho lão sư cùng hiện tại còn không biết ở đâu trốn tránh sư mẫu, ngô. Độc thân cầu chủ nhiệm lớp tâm oa chúng một đao. Ân, lão sư cũng không nhỏ. Hy vọng ngài có thể nhanh lên tìm được bạn gái, Hạ Tử Ngang trên mặt treo đơn thuần đáng yêu. Ngượng ngùng tươi cười nhỏ giọng nói, chủ nhiệm lớp, ta có thể đánh chết này hai cái nhãi danh sao? Giáo viên chức nghiệp quy phạm đạo đức, không thể, độc thân cầu chủ nhiệm lớp, thốt, cao ba vòng mặt tác nghiệp so cao nhất cao nhị nhiều rất nhiều. Trong đó cùng một vài niên cấp bất đồng chính là, cao tam tác nghiệp đại bộ phận đều là các loại bài thi, báo chí, luyện tập sách, bất quá này đó bài tập đối với chưa bao giờ làm bài tập ôn noãn tới nói không có gì ảnh hưởng. Đối với Hạ Tử Ngang làm như vậy để thần tốc học bá tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Cuối tuần thiên buổi sáng, hai người liền ngồi lên phi cơ, đi thành phố A Hạ gia. Tôn thiếu gia, ngài đã về rồi, lão gia ở thư phòng chờ ngài đâu, quản gia trang điểm trung lão niên nam nhân cung kính nghênh đón. Hạ Tử Ngang cùng ôn noãn tiến vào hạ trạch, ngài chính là ôn tiểu thư đi, xin theo ta tới, không cần. Noãn noãn cùng ta cùng nhau liền hảo, Hạ Tử Ngang nắm chặt ôn noãn tay. Căng chặt mặt nói. Này, quản gia khó xử nhíu mày. Hạ gia gia tìm ngươi nhất định có chuyện quan trọng. Ta đi theo ngươi không có phương tiện, ôn noãn cười khuyên. Ta tại đây chờ ngươi liền hảo. Ngươi đi nhanh về nhanh, Hạ Tử Ngang có chút không cao hứng nhấp nhấp miệng. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Buông ra ôn noãn tay. Xoay người lên lầu. Nơi này là phòng khách lớn. Xuyên qua kia phiến môn đó là hậu viện. Tuy rằng đã là mùa đông. Nhưng là nhà ấm trồng hoa nội hoa khai đến vừa lúc. Ngài nếu cảm thấy hứng thú người hầu có thể mang ngài đi đi dạo, quản gia ý bảo một chút đứng ở. Một bên tuổi trẻ hầu gái. Tốt, cảm ơn quản gia gia gia, ôn noãn cười tủm tỉm gật gật đầu. Ngài mau đi hạ gia gia nơi đó đi. Không cần bồi ta, là. Xin lỗi không tiếp được, quản gia gật gật đầu. Bước nhanh rời đi phòng khách. Biệt thự nội trang trí phi thường mộc mạc đại khí. Vừa thấy chính là lão nhân gia tương đối thích cái loại này giản lược điệu thấp phong cách. Nhưng từ bề ngoài căn bản nhìn không ra này đó có cái gì đặc biệt. Nhưng là hiểu công việc người đều biết nơi này mỗi giống nhau trang trí cùng bài trí đều giá trị xa. Xỉ, Ôn Noãn ở trong phòng khách tùy ý đi bộ hai vòng. Nhìn trên tường họa cùng trên giá tác phẩm nghệ thuật sau liền đi theo hầu gái đi nhà ấm chồng. Hoa ngắm hoa, lầu hai thư phòng nội. Đã về rồi, hạ lão gia tử đối hạ tử ngang dơ lên thân thiết tươi cười. Ôn gia kia tiểu cô nương cũng cùng ngươi cùng nhau tới đi. Ân, chúng ta cùng nhau trở về, hạ tử ngang gật gật đầu trả lời nói. Hảo hảo, hạ lão gia tử suy nghĩ một hồi. Cười mở miệng, các ngài cảm tình tựa hồ thực hảo a. Bên tai vang lên hôm trước hai người ở nhiều truyền thông. Phòng học đối thoại, hạ tử ngang hơi hơi mặt đỏ cúi đầu. Nhẹ nhàng ân, một tiếng. Hạ lão gia tử vẫn duy trì mặt ngoài cười ha hả biểu tình. Trong lòng còn lại là có chút tâm tắc. Chính mình bảo bối tôn tử a. Mấy ngày này mặc kệ hắn đối hắn như thế nào đào tim đào phổi hảo. Đổi lấy cũng chỉ là như vậy mấy cái hơi xấu hổ cùng không được tự nhiên cười gượng. Mỗi lần muốn nhìn hắn thiệt tình tươi cười chỉ có đề Ôn Noãn nữ hài kia mới có thể. Hắn cái này làm ra ra thật sự hảo thất bại. Ta ngày hôm qua cùng Ôn gia thông qua điện thoại. Bọn họ ý tứ cùng ta giống nhau. Nếu các ngươi hai tiểu hài tử nguyện ý. Chúng ta có thể đem việc này đính xuống dưới, hạ lão gia tử sống hơn phân nửa đời. Đối với nhà mình tôn tử cảm tình hắn xem phi thường thông thấu. Ôn gia cái kia tiểu cô nương hắn không biết. Nhưng là nhà mình tôn tử xác thật động thật cảm tình. Từ hắn tưởng tượng đến Ôn Noãn liền lộ ra cái loại này biểu tình có thể thấy được. Hắn đối Ôn Noãn tình yêu tuyệt đối không phải cái loại này tiểu hài tử vui đùa. Theo thời gian trôi đi, loại này cảm tình chỉ biết tăng thêm, sẽ không giảm bớt, vì nhà mình tôn tử có thể được đến hạnh phúc, vì phòng ngừa cái kia tiểu cô nương thấy nhiều nơi phồn hoa. Tương lai khả năng sẽ vứt bỏ hạ tử ngang. Hạ lão gia tử chủ động bắt thông Ôn gia điện thoại. Thừa dịp hai tiểu hài tử hiện tại vẫn là cho nhau thích. Liền ra mặt dày cầu thân, tức phụ gì đó, vẫn là sớm chói định sớm an tâm, miễn cho về sau chạy trốn. Đây là hạ lão gia tử tuổi trẻ khi được đến kinh nghiệm mần y, đính đính đính xuống dưới. Hạ tử ngang trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nếu đính xuống dưới, kia Ôn Noãn chính là chính mình thê tử. Hạ tử ngang tự động xem nhẹ bọn họ tuổi tác vấn đề. Trực tiếp nhảy quá đính hôn, tư tưởng bôn kết hôn hai chữ chạy như điên mà đi. Bình tĩnh một chút, hạ lão gia tử nhìn hạ tử ngang khẩn trương thủ túc vô thố bộ dáng khóe miệng. Chừ chừ, ngươi hiện tại kích động cái gì? Này còn muốn nhân ra Ôn Noãn nguyện ý mới được a? Hạ tử ngang sửng sốt. Ngay sau đó yên lặng xuống dưới. Đúng vậy, quang kích động có cái gì? Quản gia còn muốn Noãn nguyện ý mới được a? Bất quá, nàng đối hắn nói qua nàng sẽ vẫn luôn thích hắn. Hạ tử ngang nhấp nhấp miệng. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Ra ra, hạ lão gia tử giật mình. Ngay sau đó kích động đứng lên. Ngươi kêu ta cái gì? Gia Gia, ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta một cái vội. Hạ tử ngang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hạ lão gia tử. Hảo hảo, hạ lão gia tử bước nhanh đi đến hạ tử ngang trước mặt. Kích động ôm hắn. Ngươi nói, Gia Gia nhất định sẽ giúp ngươi. Có phải hay không muốn cùng Ôn Noãn đàm phán? Vẫn là đem nàng bắt lại nhốt ở hạ gia. Ngoặc kép chấm hỏi, hạ tử ngang kinh ngạc nhìn giống như hiền lành Gia Gia. Đương nhiên không phải. Kỳ thật ta muốn cho ngài, gia tôn hai ở thư phòng nội nhỏ giọng mưu đồ bí mật thần bí kế hoạch. Ôn gia cha mẹ ở tới thành phố A khi liền cấp nhà mình khuê nữ gọi điện thoại. Biết được nàng lúc này đang ở hạ gia, liền dặn dò nàng muốn thủ quy củ. Không cần ở nhà người khác nháo ra cái gì nhiễu loạn. Muốn nhất ngồi có ngồi tương chạm có chạm tướng. Không cần cho nhân gia quấy rối. Ôn mụ mụ nhọc lòng nói. Nhà mình khuê nữ cái gì đức hạnh đương mẹ nó nhất hiểu biết. Cả ngày gây chuyện thị phi. E sợ cho thiên hạ không loạn. Đã biết mẹ, ta sẽ bảo hộ hảo Ôn gia hình tượng. Ôn Noãn bất đắc dĩ cười nói. Lão mẹ cũng quá khẩn trương. Nàng lại không phải không hiểu lễ phép dã man người. Ở trong nhà người khác tự nhiên là muốn quy quy củ củ. Đúng rồi, lần trước hạ gia lão gia tử gọi điện thoại tới hỏi ngươi cùng hạ gia tôn thiếu gia sự. Ngươi là cái gì ý tưởng a? Nói thật, Ôn mụ mụ là không mấy tin được nhà mình mê chơi khuê nữ sẽ sớm như vậy liền ở một cái trên cây chói. Định chính mình cả đời. Nhưng hạ gia khai ra điều kiện thực mê người. Nếu hai nhà có thể trở thành thông gia, bọn họ Ôn thị tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Ôn mụ mụ trong lòng vẫn là rất hy vọng nhà mình khuê nữ có thể cùng hạ tử ngang đính hôn. Bởi vậy liền tưởng lắm miệng khuyên nhủ. Ta không có gì ý tưởng a, chính là hảo hảo luyến ái. Cùng nhau vào đại học. Sau khi thành niên kết hôn mà thôi. Ôn Noãn nghĩ thầm nói. Lúc này đáp ở Ôn Mụ Mụ xem ra chính là đang nói, nàng đối Hạ Tử Ngang không có gì ý tưởng. Chính là chơi chơi. Quả nhiên, nàng liền biết nhà nàng khuê nữ không phải như vậy đã sớm đính xuống dưới người. Ôn Mụ Mụ mịt mờ mở miệng nói. Hạ gia kia hài tử ta xem rất không tồi. Ngươi có thể lo lắng nhiều suy xét. Ôn Noãn vẻ mặt Mạc Danh chớp chớp mắt. Thật sự là nháo không hiểu lão mẹ như thế nào đột nhiên nói như vậy. Bởi vậy nàng đành phải không hiểu trang hiểu thuận theo tiếng Nga, nghe được nhà mình khuê. Nữ hữu khí vô lực trả lời. Ôn Mụ Mụ cho rằng nàng không cao hứng. Liền vội vàng mở miệng. Được rồi, không cần có áp lực. Ba mẹ sẽ không bức ngươi. Ngươi như thế nào thích như thế nào tới, Nga. Hảo, Ôn Noãn liên tục mộng bức. Buổi tối 8 giờ chỉnh. Hạ gia tiệc tối đúng giờ ở vùng ngoại thành trang viên bắt đầu. Trong vòng nổi danh nhân sĩ đều tụ tập ở hạ gia trang viên muốn nhìn một chút hạ gia người thừa kế. Là cái dạng gì hài tử? Bằng phẳng duyên dáng hòa âm ở trong đại sảnh quanh quẩn. Tây trang dày ra các tinh anh thôi bôi hoán trản. Châu quang bảo khí nữ sĩ nhóm lúm đồng tiền như hoa. Ôn Noãn ăn mặc một kiện màu trắng viên lãnh nửa tay áo tiểu lễ phục đi theo cha mẹ phía sau đi cùng. Người hàn huyên, liền ở trên mặt nàng tươi cười mau duy trì không được thời điểm. Hòa âm bỗng dưng đình chỉ. Chung quanh ánh đèn ảm đạm xuống dưới. Một đạo sáng người chùm tia sáng chiếu hướng về phía đi thông lầu hai thang lầu. Hạ Tử Ngang Sam hạ lão gia tử từ lầu hai chậm rãi đi xuống tới. Hắn tu bổ chính mình đầu tóc. Nguyên bản bị che lấp gương mặt hoàn toàn bại lộ ở người trước. So nữ hài còn muốn tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt ở thủy tinh đèn chiếu xuống càng thêm rực rỡ lóa mắt. Cởi hàng ngày giả dạng. Mặc vào một bộ màu đen hưu nhàn lễ phục. Tuy rằng Hạ Tử Ngang thân cao không cao. Nhưng là hắn dáng người tỷ lệ thực hảo. Hợp thể cắt may lễ phục mặc ở hắn trên người đảo thực sự có cổ cao quý vương tử khí chất. Cảm tạ các vị vui lòng nhận cho tới tham gia yến hội. Nghĩ đến tất cả mọi người đều đã biết. Lão nhân đến ông trời chiếu cố. Tìm được rồi thất lạc nhiều năm tôn tử, hạ lão gia tử vui vẻ ra mặt. Vẻ mặt tự hào giới thiệu đứng ở chính mình bên người Hạ Tử Ngang. Đây là ta bảo bối tôn tử Hạ Tử Ngang. Sau này muốn thỉnh các vị nhiều chiếu cố, Hạ Tử Ngang đem ánh mắt phóng tới nơi xa. Liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Ôn Noãn. Nàng hôm nay tựa hồ cố tình trang điểm một phen. Màu trắng tiểu lễ phục tươi mắt đáng yêu. Tóc dài rời rạc bàn lên đỉnh đầu. Một cái tinh xảo tiểu vương quan đừng ở phát bao thượng lấp lánh sáng lên. Xinh đẹp khuôn mặt hóa chút trang điểm nhẹ. Vốn dĩ liền đẹp nàng hiện tại càng thêm giống một cái mỹ lệ công chúa. Thừa dịp lần này yến hội. Lão nhân ta còn muốn ở tuyên bố một chuyện. Hạ lão gia tử nhìn thoáng qua bên người Hạ Tử Ngang. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào dưới đài nơi nào đó ngây ngô cười liền theo hắn ánh mắt xem qua đi. Quả nhiên thấy được Ôn gia cái kia tiểu cô nương chính cười khanh khách nhìn bên này. Ai, rõ ràng là rất thông minh tiểu hỏa tạp. Như thế nào một gặp được bạn gái liền ngẩn người đâu. Hạ lão gia tử ở trong lòng thở dài. Tiếp tục đối với microphone mở miệng. Chuyện này chính là các vị có khuê nữ nhân gia liền không cần nhớ thương nhà ta hài tử. Hạ Tử Ngang đã có vị hôn thê. Đó chính là Ôn gia con gái một Ôn Noãn, Ôn gia. Là cái kia thành phố B Ôn gia. Quả nhiên là nàng. Ta đã sớm liệu đến, không nghĩ tới Ôn gia xuống tay nhanh như vậy. Sớm biết rằng ta liền không do dự. Đáng tiếc a, tưởng cái gì mỹ sự đâu. Biết hạ gia vì cái gì cùng Ôn gia đính hôn sao. Đó là nhân gia Ôn Noãn ở cái này tôn thiếu gia vẫn là một nghèo hai trắng cô nhi khi liền ở hắn bên. Người làm bạn chiếu cố hắn. Như thế sinh ra cảm tình một chút đều không kỳ quái. Nếu ta bên người có cái cô nương mặc kệ ta bần cùng vẫn là giàu có đều vẫn luôn bồi ta. Ta cũng sẽ cảm động chết. Vị hôn thê, ta như thế nào không biết. Nhân gia đính hôn bằng gì thông chi ngươi a, vô nghĩa. Ta là Ôn Noãn nàng mẹ. Ôn gia cha mẹ lúc này có chút mộng bức. Bọn họ khi nào cùng hạ gia trở thành thông gia. Nói tốt trưng cầu bọn nhỏ ý nguyện đâu. Rõ ràng nhà bọn họ khuê nữ không có cái kia ý tứ a. Ôn Noãn lúc này cũng có chút mộng bức. Nàng khi nào thành Hạ Tử Ngang vị hôn thê. Nhưng đến lúc đó phía trước mơ màng hồ đồ đáp ứng hắn cầu hôn. Không có đi. Hạ Tử Ngang kia hóa nội hướng thành như vậy sao có thể chủ động cầu hôn. Chẳng lẽ là nàng chủ động cầu hôn. Không thể nào. Nàng không có mất trí nhớ a. Hạ Tử Ngang. Đi đem ngươi vị hôn thê dẫn tới cho đại gia nhận mặt. Miễn cho về sau bị không hiểu rõ người đoạt đi rồi, hạ lão gia tử ý bảo Hạ Tử Ngang đi đem Ôn Noãn. Kéo lên đài tuyên thệ chủ quyền. Hạ Tử Ngang khẩn trương cầm nắm tay. Ở trong lòng cấp chính mình đánh một phen khí sau bước nhanh đi xuống đài. Dưới đài mọi người tự động cấp Hạ Tử Ngang tránh ra lộ. Một cái nối thẳng hướng Ôn Noãn đường nhỏ ở trước mặt hắn triển khai. Xa xa mà, thiếu niên thiếu nữ lẫn nhau đối diện. Hạ Tử Ngang đứng ở này đầu thật lâu không dám về phía trước bán ra bước chân. Nếu là Noãn Noãn sinh khí làm sao bây giờ? Hạ Tử Ngang khẽ cắn môi dưới. Nhìn một khắc đầu Ôn Noãn không có gì biểu tình mặt thấp thỏm tưởng. Chính mình có phải hay không quá xúc động? Chính là nếu không như vậy. Hắn thật sợ tương lai sẽ có người đem Noãn Noãn cướp đi. Nắm chặt bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Chung quanh nghị luận thanh làm Hạ Tử Ngang càng thêm hoảng hốt lên. Đột nhiên, một khắc đầu Ôn Noãn giật giật. Nhấc chân về phía trước mại một bước. Này một bước giống như cấp Hạ Tử Ngang đánh một liều cường tâm châm giống nhau. Trái tim thùng thùng nhảy lên. Chung quanh nghị luận thanh càng ngày càng xa. Hạ Tử Ngang mãn tâm mãn nhãn đều là Ôn Noãn chủ động hướng hắn tiếp cận động tác cùng biểu tình. Noãn Noãn, ở Ôn Noãn bước ra đệ nhị bước phía trước. Hạ Tử Ngang cất bước. Chủ động ngắn lại còn lại khoảng cách. Chạy vội tới rồi Ôn Noãn trước mặt. Noãn Noãn, Hạ Tử Ngang. Ngươi chính là đem ta hoảng sợ a. Ôn Noãn cười khẽ đối diện trước thần sắc khẩn trương thiếu niên. Nói, thực xin lỗi, Hạ Tử Ngang cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Sự tình đều đã xảy ra. Ngươi lại nói thực xin lỗi còn hữu dụng sao? Ôn Noãn nhướng mày, ấm ẩn y, Noãn Noãn, ngươi đã nói mặc kệ ta làm chuyện gì. Ngươi đều sẽ vẫn luôn thích ta. Vĩnh viễn đều sẽ không chán ghét ta. Vĩnh viễn đều sẽ đứng ở ta bên người. Hạ Tử Ngang vội vàng duỗi tay bắt lấy Ôn Noãn tay. Nga, đối, Ôn Noãn biểu tình khoa trương vỗ vỗ cái chán. Không nghĩ tới dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Ai, xem ra ta đành phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hạ Tử Ngang biểu tình ngẩn người. Ngay sau đó mừng như điên ôm lấy Ôn Noãn thân mình. Noãn Noãn, ta yêu ngươi. Ai, Hạ Tử Ngang thật là cái tâm cơ boy a. Ôn Noãn cười hồi ôm Hạ Tử Ngang. Ta cũng yêu ngươi. Noãn Noãn, ngươi không cần lại trốn học. Thiếu niên đôi tay bắt lấy thiếu nữ mắt cá chân. Hắn căng chặt mặt nỗ lực trang nghiêm túc. Thanh âm lại là ôn ôn nhu nhu. Tựa hồ là không bỏ được đối diện trước nữ hài giống to kêu to. Hạ Tử Ngang, ngươi thay đổi. Nói tốt tương thân tương ái cả đời đâu. Ôn Noãn cưỡi ở đầu tường. Đón nắng hè chói chang mặt trời chói chang đối phía dưới Hạ Tử Ngang ủy khuất oán trách. Từ sinh hoạt hậu đãi sau, Hạ Tử Ngang dinh dưỡng đều đuổi kịp thân thể tiêu hao. Ngắn ngủn nửa năm, hắn cái đầu đã thoáng cùng Ôn Noãn giống nhau cao. Trên tay sức lực cũng trở nên lớn không ít. Noãn Noãn, Hạ Tử Ngang bất đắc dĩ thở dài. Ngươi lại không nỗ lực học tập liền thật sự lên không được đại học, hắn đã làm tốt cố ý khảo thấp. Phần, cùng Ôn Noãn thượng cùng sở đại học chuẩn bị, chính là Ôn Noãn luôn là trốn học không học tập. Bắt trước khảo khóa khóa nhị phân trước nay không di động quá. Như vậy thành tích cái kia đại học chịu thu. Nếu không vào đại học, ra ra bên kia khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Đây là cuối cùng một lần được không? Ta về sau khẳng định sẽ nghiêm túc học tập. Ôn Noãn trịnh trọng chuyện lạ thề. Tới gần thi đại học, trường học việc học càng ngày càng nặng nề. Trước kia mỗi cuối tuần còn có cuối tuần 2 ngày có thể thả lỏng. Chính là tới rồi thi đại học trước 1 tháng. Trường học dứt khoát hủy bỏ kỳ nghỉ. Đổi thành toàn tháng đi học. Vốn dĩ thời tiết biến ấm sau chính là các loại cosplay tổ chức tập trung kỳ. Cố tình ở ngay lúc này trường học lại không thôi cuối tuần. Ôn Noãn nhìn di động trung hảo cơ hữu phát tới các loại chàng chiếu mắt thèm không được. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy, Hạ Tử Ngang kiên định nắm thật chặt nắm Ôn Noãn cổ chân tay. Noãn Noãn, ngươi không nghĩ cùng ta cùng nhau vào đại học sao? Hắn biểu tình có chút ảm đạm mở miệng hỏi. Đương nhiên tưởng lạp Ôn Noãn quyết đoán trả lời. Ngươi yên tâm, ta đầu óc thực thông minh. Đến lúc đó ngươi có thể thi đậu trường học ta khẳng định cũng có thể thi đậu, nàng thoạt nhìn. Giống cái học cha không đại biểu nàng thật là học cha. Đã sớm đối trung học tri thức sờ soạn cái thấu triệt Ôn Noãn đối lão sư giảng đồ vật hoàn toàn. Nhất không nổi hứng thú. Ta biết Noãn Noãn thực thông minh. Nhưng là lại thông minh không học tập cũng là uổng phí. Noãn Noãn, đừng đi nữa. Chờ thi đại học qua đi ta bồi ngươi cùng nhau chơi được không? Tùy tiện ngươi làm ta giả thành ai? Ta đều không có câu oán hận, Hạ Tử Ngang hứa hẹn nói. Phốc, đây chính là ngươi nói. Ôn Noãn âm mưu thực hiện được cười rộ lên. Nàng thu hồi đầu tường bên kia chân. Đắc ý nhìn phía dưới người. Đến lúc đó ta làm ngươi cos ai ngươi liền cos ai. Không được đổi ý. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đã biết, Hạ Tử Ngang hữu khí vô lực gật gật đầu. Ôn Noãn thực thông minh. Nhưng nàng thông minh cùng Hạ Tử Ngang trong lòng suy nghĩ thông minh hoàn toàn bất đồng. Hạ Tử Ngang cho rằng Ôn Noãn thông minh là sinh ra đã có sẵn. Là chân chính thiên tài. Mà Ôn Noãn cũng không phải. Nàng đầu óc thông minh đều là chính nàng khắc khổ nỗ lực kết quả. Nàng não nội tri thức đều là trong thế giới hiện thực chính mình đã học quá. Trong nháy mắt, mỗi năm một lần thi đại học tiến đến. Ôn Noãn cùng Hạ Tử Ngang may mắn bị phân tới rồi bổn giáo khảo thí. Quen thuộc hoàn cảnh, có lợi cho giảm bớt khẩn trương cảm xúc. Hạ Tử Ngang cuối cùng lựa chọn tin tưởng Ôn Noãn nói. Làm bài khi cũng không có cố tình lậu đề hoặc sai đề. Tiến chính mình cố gắng lớn nhất đi khảo chính mình ái mộ trường học. Hắn tin tưởng Ôn Noãn thực lực. Bằng phía trước hắn cho nàng học bổ túc khi nàng kinh người thiên phú. Hắn tin tưởng Ôn Noãn tuyệt đối có thể cùng hắn thượng cùng sở đại học. Rốt cuộc khảo xong lạp. Thuận lợi hoàn thành khảo thí. Ôn Noãn cao hứng hoan hô nói. Noãn Noãn, ngươi khảo thế nào? Từ trường thi ra tới sau Hạ Tử Ngang liền vội vội vàng vàng chạy hướng Ôn Noãn nơi trường thi. Tuy rằng đối Ôn Noãn có tin tưởng, nhưng là hắn vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Yên tâm đi, thỏa thỏa, Ôn Noãn đối Hạ Tử Ngang giơ ngón tay cái lên. Tự tin nhe răng cười nói. Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng cười rộ lên. Ôn Noãn nhìn chung quanh đồng dạng vẻ mặt thả lỏng bọn học sinh. Khóe miệng gợi lên một cái ý vị không rõ độ cung. Hạ Tử Ngang, ngươi lại đây, nàng đối Hạ Tử Ngang ngoắc ngón tay. Làm sao vậy? Hạ Tử Ngang nghi hoặc đến gần. Rốt cuộc giải phóng, chúng ta chúc mừng một chút a, Ôn Noãn cười nói. Chúc mừng, Hạ Tử Ngang nghĩ nghĩ liền gật gật đầu. Hảo a, ta thỉnh ngươi ăn cơm ni, không cần không cần. Luôn là ngươi mời ta nhiều ngượng ngùng a. Lần này đến lượt ta đến đây đi, Hạ Tử Ngang thứ này thật sự thực thông minh. Từ hắn sinh hoạt dư giả lúc sau, hắn liền rốt cuộc không làm nàng hoa quá một mao tiền. Hắn tựa hồ còn nhớ rõ ngay từ đầu nàng vì hắn ném văng ra kia 1000 nhiều khối. Bởi vì tình lữ chi gian thanh toán chướng thương cảm tình. Bởi vậy hắn liền thông qua các loại phương thức bồi thường cho nàng. Không có việc gì, ta, Hạ Tử Ngang, ngươi lại cự tuyệt ta muốn sinh khí, Ôn Noãn không cao hứng bĩu môi. Hảo đi, Hạ Tử Ngang thỏa hiệp nói. Kia Noãn Noãn mời khách đi, ân, Ôn Noãn ngắm liếc mắt một cái chung quanh mọi người. Đột nhiên duỗi tay ôm Hạ Tử Ngang cổ. Sấn hắn ngây người hết sức dùng sức hôn lên đi. Úc úc úc úc. Chung quanh đã sớm chú ý tới này không khí ái muội một nam một nữ bọn học sinh bắt đầu ồn ào. Hạ Tử Ngang không nghĩ tới Ôn Noãn sẽ ở trước công chúng đột nhiên tập kích. Đáp lại quá thẹn thùng. Đẩy ra lại luyến tiếc. Rơi vào đường cùng hắn đành phải đầy mặt đỏ bừng nhắm mắt lại. Tùy ý Ôn Noãn gia tăng cái này cảm thấy thẹn hôn. Được rồi, Hạ Tử Ngang, ngươi mời ta ăn cơm đi. Ôn Noãn chậm rãi rời đi Hạ Tử Ngang môi. Cười khẽ nhìn hắn ửng đỏ mặt. À, nghe được Ôn Noãn nói. Hạ Tử Ngang sửng sốt. Không, không phải ngươi muốn mời ta sao? Ta thỉnh xong rồi a. Ôn Noãn buông ra Hạ Tử Ngang. Vô tội buông tay. Lúc nào, Hạ Tử Ngang đột nhiên che miệng lại. Mới vừa cởi ra đỏ ửng mặt lại lần nữa bạo hồng lên. Ta đã thỉnh ngươi hôn môi a. Ôn Noãn hài hước cười. Tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa đã xong. Xe lửa cúc hoa sẽ ở phiên ngoại khai. Chờ viết hảo sau sẽ cứ theo lẽ thường đặt ở khấu khấu đàn cùng quây bua thượng. Tiểu khả ái nhóm đến lúc đó dùng chính mình phương tiện phương pháp tự rước. Renault nhân cách thứ hai xe đã thượng truyền tới Weibo. Weibo thượng tiểu khả ái nhóm có thể tin nhắn cúc hoa từ ngữ mấu chốt. Renault, soát tạp lên xe. Ngày mai bắt đầu đổi mới chuyện xưa. Thiếu lâm thánh tăng vs ma giáo yêu nữ. Tới nhà, sung sướng nha Ôn Noãn ngồi xổm trên mặt đất. Ta mệt mỏi quá a. Không nghĩ đi rồi. Không trầm, lên, Ôn Noãn bĩu môi. Không dậy nổi, ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi, không trầm, phía trước chính là thành trấn. Ôn Noãn ngón tay quấn quanh tóc, ta một bước đều đi không đặng, nếu không ngươi bối ta a tương đương không trầm. Ôn Noãn câu môi cười, ngươi ôm ta cũng có thể, ta sẽ không để ý tương đương không trầm nhàn nhạt liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Hai ngón tay nắm nàng sau cổ nhẹ nhàng nhắc tới, Ôn Noãn, ui ui ui, ta chỉ là không ngại ngươi ôm ta, không phải không ngại mặt khác tư thế a. Hết chương.